Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, băng hoàng cung mở. Hàn phong lạnh thấu xương, Cẩm Tú Sơn Hà phía trên có cổ xưa hoa văn đan vào. Diễn dịch ra cảnh tượng rất kinh người, mơ hồ có thể thấy thời cổ thần kỳ đánh xuyên qua thương vũ. Cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, làm cho một phe này tiên khung rung động. Nơi đây tạo hóa gần khai mở, ức vạn dặm núi đồi ở run nhẹ. Tần suất tuy là rất thấp, nhưng là làm cho người không dám khinh thường. Băng hoàng cung truyền thừa vô số kỷ nguyên, bên trong có dấu bảo vật vô số. Không xa nghìn dặm chạy tới tu sĩ, đều muốn theo ở bên trong lấy được tạo hóa. Gần nhất mỗi bên đại tộc tộc sinh linh đều ở đây thịnh truyền. Hồng Hoang Điện khí linh cho khen thưởng cực kỳ phong phú. Như vận khí tốt, có khả năng đoạt được danh hiệu đệ nhất. Công tử, gần nhất đều ở đây truyền quân cửu cũng không phải tiểu lôi âm tự truyền nhân. Vậy thật đang truyền nhân là ai đâu? Sầm Bích Hà sinh lòng nghi hoặc tiểu lôi âm tự tốt xấu cũng coi như nhất phương vô địch đại giáo. Vì sao truyền nhân muốn ẩn núp, rất sợ người khác biết, đây cũng quá kỳ quái. Ngày gần đây ngôn luận Vân Hoàng cũng có nghe thấy, câu môi cười nói, tiểu lôi âm tự truyền nhân là ai, nói vậy chỉ có những thứ kia lão cổ hủ biết được. Cái này tông giáo đã rời khỏi cửu thiên thập địa sân khấu thật lâu. Đối với bên trong sự tình, ta cũng không phải rất tinh tường, bất quá. Có thể để cho quân cửu cam tâm phục tùng, đối phương chiến lực không thể khinh thường. Ta đến là rất hiếu kỳ, những thứ kia lão cổ hủ lưu một tấm cái gì vương bài. Nghe vậy, Sầm Bích Hà càng tò mò hơn, ngay cả công tử cũng không biết tiểu lôi âm tự đích thực chính truyền nhân là ai. Những thứ kia lão cổ hủ ẩn núp thật đúng là tốt. Quân cửu liên hợp Nam Cương Thánh Nữ. Cần phải nhằm vào Vân Hoàng, trong lòng nàng đã có cuối cùng, tiểu lôi âm tự đích thực chính truyền nhân sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Khoảng không tộc người đến, Sầm Bích Hà ánh mắt rơi vào xa chỗ, thấy không linh tuệ thân ảnh về sau, không khỏi cau mày, khoảng không tộc thánh nữ đạt được ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa. Khí tức biến được so với trước kia còn kinh khủng hơn vài phần. Nếu như cùng với Giao Phong, không chiếm được chút tiện nghi nào, lần này băng hoàng cung khai mở, khoảng không tộc chỉ có không linh tuệ nhất người chạy tới. Những thứ kia trí cường giả đều liều mạng kiếm lấy tích phân. Hiện nay còn không biết bình phán hạng nhất phương pháp là cái gì. Bọn họ chỉ có thể làm một ít lo trước khỏi họa chuyện. Vân Huynh gần nhất phong cảnh rất mà. Băng hoàng cung chung có thể có ngươi xem ở trên tạo hóa. Không linh tuệ rất thân thiện. Giá lâm nơi này cường giả thiên kiêu rất nhiều. Đại bộ phận đều là hướng về phía Vân Hoàng tới. Hắn trên người có vô số tạo hóa. Chỉ cần có thể chém giết. Lấy được tốt chỗ hội rất nhiều. Nơi này tạo hóa đối với thường nhân mà nói. Là thiên thượng vật không thể cầu. Nhưng ở trong mắt ta. Những thứ này tạo hóa chính là rác rưởi. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, ánh mắt rơi vào không linh tuệ thân lên, cười yếu ớt nói, người cũng so với cái kia tạo hóa có ý tứ, cùng đem thời gian lãng phí ở những thứ kia rác rưởi lên. Chẳng bằng tốn chút tâm tư ở người thân lên. A hát, không linh tuệ giễu cợt một tiếng, Vân Huynh còn thật biết nói đùa. Ở thân ta trên ngươi nên không đến bất luận cái gì tốt chỗ. Ta chỗ này có nhất cái tin tức tốt. Ngươi muốn nghe một chút sao? Tin tức tốt. Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Nàng có thể mang đến tin tức tốt gì? Nói ra, hy vọng ngươi đem đến cho ta tin tức là hữu dụng. Không phải ngươi nên rất tinh tường. Để cho ta lãng phí tinh lực hạ tràng. Không linh tuệ đạm nhiên. Còn nhớ lần trước ngươi ở đây bàn Long Sơn chém giết Tần gia lão tổ. Lấy được phạt tiên mâu sao? món đó bảo vật vừa nhìn liền biết, cũng không thuộc về thiên giới vật. Tần gia lão tổ là như thế nào lấy được? Ngươi liền không có một chút hoài nghi. Vân Hoàng ngưng mắt nhìn Không Linh Tuệ, cười nói, chuyện thế gian đều là trong lòng ta. Ngươi gần nhất kết bạn Trấn Tiên Cổ Thành truyền nhân, ta nói có thể có sai. Nghe hắn nói bắt đầu Trấn Tiên Cổ Thành truyền nhân, Không Linh Tuệ chân mày cau lại, đáy mắt lóe lên vẻ ác liệt thần sắc. Nàng gần nhất quả thực kết bạn Trấn Tiên Cổ Thành truyền nhân. Ngươi biết thật đúng là nhiều. Nếu không phải ta nghe nói ngươi một mực bách chiến sơn cướp đoạt mệnh thư, đều muốn hoài nghi ngươi ở đây giám thị ta. Không Linh Tuệ quyến rũ cười một tiếng, Vân huynh thủ đoạn thông thiên, vậy ngươi cũng biết Phạt Tiên Mâu vì sao mà đến. Việc này không phải ngươi nên biết. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, nếu ta nhớ không lầm, khoảng không tộc muôn đời kinh luân quyển đã áo thủng, tộc bên trong có thể có đem tin tức truyền cho ngươi. Không Linh Tuệ không biết hắn hành động này mát, đúng sự thật nói, muôn đời kinh luân quả thực đã áo thủng, tộc bên trong truyền đến tin tức, đã đem vật ấy thu nhập từ đường, chờ ta trở về, sẽ đem vật ấy luyện hóa. Vân huynh gần đây tựa như rất quan tâm ta, nhớ kỹ lần đầu gặp mặt lúc, người tựa hồ không muốn cùng ta có nhiều lắm liên lụy. Đến tột cùng là chuyện gì để cho ngươi phát sinh đổi mới? Vân Hoàng tâm thái biến hóa có chút kỳ quái, nàng cảm giác mình vẫn là lộng tinh tường mới được, lấy sau ngươi thì sẽ minh bạch. Vân Hoàng vẫn chưa đem tình hình thực tế nói ra, đưa ánh mắt về phía viễn phương, hiển nhiên không muốn ở nơi này sự kiện trên vướng víu. Thấy hắn không muốn nói lời nói thật, Không Linh Tuệ cũng không có hỏi tới. Đãi nàng trở lại tộc trung lấy đi muôn đời kinh luân về sau, phòng trừng cũng muốn ly khai thiên giới. Vị này chính là, Không Linh Tuệ ánh mắt rơi vào Tư Mã Trường Tiên thân lên. Nàng phát hiện theo Vân Hoàng nữ tử, tựa hồ cũng rất kinh diễm. Tư Mã Trường Tiên tất nhiên là chú ý tới Không Linh Tuệ. Nàng mở miệng nói, khoảng không tộc ngoại trừ cái kia người, một mạch chưa đi ra kinh diễm thiên kiêu, đời này ấy ngươi có khả năng siêu việt tiền nhân, ngươi sẽ không nghĩ tới đi theo công tử Trinh, chiến cửu thiên thập địa sao? Không Linh Tuệ lắc đầu, Vân huynh không thiếu đi theo người, nếu là có duyên cớ tự nhiên sẽ một mạch làm bạn xuống phía dưới. Trinh chiến cửu thiên thập địa, gì gì đó, Không Linh Tuệ chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Nàng đối với Vân Hoàng cảm giác cũng không tệ lắm, nếu thật có nhu cầu nàng cái kia nhất thiên, nàng chắc chắn toàn lực tương trợ. Ông, to lớn lôi âm vang vọng trời cao, sao động ra khí lưu rất đáng sợ, đem những thứ kia sơn nhạc nguy nga rung rụp, cự thạch hoành khoảng không, cảnh tượng nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi, ức phần dặm núi đồi rung động. Vô số đạo cường tráng quang huy phóng lên cao, những thứ này quang huy hừng hực lóa mắt, xung quanh bị giao thoa tiên văn phi thường cường thịnh, thường nhân khó có thể đối kháng, nhất là cái kia đạo tà âm, như muốn đem người độ hóa. Theo những thứ này quang trụ lao ra, từng ngọn kim bích huy hoàng cung điện xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Những cung điện này chu vi lưu động thụy hà lóa mắt, phun tràn ra khí huyết cũng phi thường bá đạo, đến chỗ có thể thấy được kinh thế thần tác thì, thấy cái này từng ngọn cung điện hùng vĩ, vô số tu sĩ nhiệt huyết nước cuộn trào, trong con người lóe lên tinh quang, răng rác, cổ xưa cửa đồng mở ra, từng đạo thần mang lao tới, những thứ kia quang huy đều rất hừng hực, nội hàm nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí, hít sâu một hơi, cảm giác dòng máu khắp người đều đọng lại, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, có thể thấy một ít thời cổ hung cầm tung hoành, trong cơ thể tản mát ra khí huyết rất đáng sợ, phảng phất có thể đem sinh linh đánh chết, người bình thường căn bản không dám tới gần nửa phần, mỗi bên đại tộc quần thiên kiêu dũng mãnh vào trong cung điện. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhất biến, ở bên ngoài xem nơi đây toàn bộ đều là to lớn cung vũ. Nhưng tiến nhập bên trong mới biết được, nguyên lai có khác động thiên, cảnh tượng cực kỳ kinh người, có thao thiên đại thế sống lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.